Tu La Thiên Đế, chương 170, gió lớn nổi lên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Diên Trác Trác không còn nụ cười như bình thường, nghiêm túc lại lãnh khốc, thu hồi ký hiệu gia tộc, cởi mặt nạ ra, khởi hành ngay lập tức. Mục tiêu, Đại Thanh Sơn, mời thiếu gia chỉ thị nhiệm vụ. Ánh mắt Hồ Diên Trác Trác hơi ngưng tụ, sát khí bắn tung tóe. Cứu người, giết người, xuất phát, đội trưởng hét lên, đội ngũ lập tức khởi hành, không có nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Thanh Vân Tông tập hợp một đội ngũ, ở ngoài cửa núi chờ Tần Mệnh, bọn họ sẽ đi cùng Tần Mệnh đến Đại Thanh Sơn, phụ trách an toàn trên đường, giao tiếp cùng với lãnh chấp bạch trưởng lão trong khu mỏ quặng. Vốn là an bài rất bình thường, nhưng Tần Mệnh nhìn thấy người bên trong, trong lòng âm thầm đề phòng. Đội ngũ này chỉ có 50 người, cơ bản tất cả đều là người của phái hệ đại trưởng lão, bao gồm cả Ngô trưởng lão dẫn đội. Trong đội ngũ tròn có Hà Tê Pa Hướng Thiên. Ngô trưởng lão thẳng thắn giải thích, đừng nghĩ nhiều, chúng ta sẽ không hại ngươi, là phụ trách giao tiếp với lãnh chấp bạch. Lãnh chấp bạch trưởng lão tính tình không tốt, những người khác sợ là không áp chế được. Để ta ra mặt có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Tần Mệnh đứng trên thềm đá sơn môn, hỏi trước, thư ân xá ấn ở đâu? Ở trên người ta, cho ta, ta mang theo an toàn hơn. Ta là thành chủ của Lôi Đình Cổ Thành, nên để ta tuyên bố. Ngài cảm thấy sao? Tần Mệnh không khách khí đáp lễ. Ngô trưởng lão nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh nghênh đón ánh mắt hắn, không hề nhượng bộ chút nào. Một lúc lâu sau, Ngô trưởng lão lấy ra ấn thư xá miễn, ném về phía Tần Mệnh. Tuy rằng hiện tại ngươi là đệ tử Kim Linh, nhưng cảnh giới trung quy chỉ là linh võ cửu trọng thiên, tốt nhất là nên khiêm tốn một chút. Hà Hướng Thiên cũng nói, đừng không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi đi đến Đại Thanh Sơn, không muốn có thể ở lại. Ta tự mình có chân, có thể đi. Ngươi, Ngô trưởng lão ngắt lời, đừng ồn ào nữa. Đại trưởng lão đã tỏ thái độ, ân oán trước kia một khoản xóa bỏ, chúng ta sẽ không động đến ngươi nữa. Ngươi cũng đừng mâu thuẫn như vậy. Tần Mệnh mở ấn thư ra, kiểm tra cẩn thận, xác nhận không sai rồi đặt bên người. Được, đương nhiên là tốt rồi. Ta là người cũng không mang thù. Ngươi không mang thù, nói lời chính ngươi tin. Bọn hắn trợn trắng mắt. Thải Y bỗng nhiên từ xa chạy tới, mang theo một bao phục nhỏ. Chờ ta, chờ ta. Ngươi đến đây làm gì? Ta cũng đi. Thải Y cười hì hì chạy tới. Rốt cục cũng đợi được đến lúc Lôi Đình Cổ Thành được xá miễn. Nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội? Đương nhiên phải tự mình đi qua chúc mừng. Ngươi ở lại đi, ta tự mình có thể. Không được, ta muốn đi, trên đường có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta chiếu cố không được. Ta cần ngươi chiếu cố a, ta là linh võ thất trọng thiên. Các ngươi chờ một chút, ta sẽ đưa nàng trở về. Tần Mệnh chào hỏi bọn người Ngô trưởng lão, cứng rắn lôi kéo Thải Y trở lại tông. Sắc mặt đám người Ngô trưởng lão không dễ nhìn. Chờ ngươi, ngươi thực sự coi trọng bản thân. Tần Mệnh tốt xấu gì cũng nói khuyên được Thải Y, quay đầu đi đến Dược Sơn. Lấy thân phận đệ tử Kim Linh hiện tại của hắn, có thể tùy tiện ra vào Dược Sơn. Đi lòng vòng, đi tới vườn thuốc ở lưng chừng núi. Trên đường có không ít đệ tử Dược Sơn nhìn thấy hắn, cũng không có ai ngăn trở, chỉ là nhìn từ xa, ánh mắt phức tạp, một người từng bị bọn họ khinh thường, hiện giờ đã bỏ lại bọn họ ở phía sau xa xa. Đệ tử Kim Linh, thành chủ, còn có vinh dự trà hội. Tần Mệnh có thể nói là đẳng cấp cao nhất của đệ tử đời mới Thanh Vân Tông. Ngươi tìm ta, Lăng Tuyết đi ra khỏi nhà gỗ, lạnh lùng đạm mạc. Dược viên sương mù lượn lờ, mùi thuốc tràn ngập, duy mỹ tựa tiên cảnh, nàng đặt mình trong đó tựa như tiên tử trong vắng lạnh lẽo, mông lung mà tuyệt lệ. Mời ngươi giúp một việc. Tần Mệnh mang theo nụ cười, mời ta. Tần Mệnh, ngươi cũng có lúc cầu xin người khác. Thanh âm Lăng Tuyết lạnh như băng, sau tấm màn che mặt kiều diễm như ngọc, đôi môi đỏ mọng mịn màng, đi bộ một chút, thưởng thức phong cảnh, có thể không có gì lớn, cũng có thể có chút ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, ta đảm bảo ngươi an toàn. Không có tâm tình, Lăng Tiết xoay người muốn trở về. Đừng a, coi như giúp một việc, ta nợ ngươi nhân tình. Rốt cuộc là chuyện gì? Tần Mệnh mím môi, có người muốn giết ta. Lăng Tiết đứng trước cửa phòng một lát. Ngươi hôm nay trở về Đại Thanh Sơn. Ta ở lại Thanh Vân Tông thêm một ngày. Thân nhân sẽ chịu thêm một ngày khổ sở. Hơn nữa, ta ở lại cũng không có ý nghĩa a, bị người ta hận sao? Tần Mệnh cười nói, chờ một chút, ngoài cửa núi, Ngô trưởng lão bọn họ chờ trái chờ phải. Rốt cục cũng chờ được Tần Mệnh tới. Đang muốn răn dậy, kết quả kinh ngạc nhìn thấy bên cạnh Tần Mệnh lại đi theo Lăng Tuyết. Hà Hướng Thiên nhíu mày. Tại sao nàng lại đến đây? Trong đội ngũ có rất nhiều đệ tử trao đổi ánh mắt với nhau. Lăng Tuyết là đệ tử thân truyền của trưởng lão Dược Sơn. Địa vị đặc thù, có nàng ở đây, trên đường còn xuống tay như thế nào? Tần Mệnh dẫn Lăng Tuyết đi tới. Trên đường đụng phải Lăng Tuyết sư tỷ, nàng nhất định muốn đi đến Đại Thanh Sơn chứng kiến Tần gia ta được miễn xá. Ngô trưởng lão không ngại trong đội ngũ có nhiều người chứ? Lăng Tuyết cho hắn ta một cái liếc mắt. Ta nhất định phải đi. Ngô trưởng lão nhìn Tần Mệnh thật sâu. Không ngại, mọi người đều đến đông đủ. Bắt đầu cách chương.